Vũ Thần Chúa Tể, chương 3385, Luyện Hỏa Đại Trận. Góc truyện audio.com. Bất quá thiên hỏa tôn giả này đây hỏa nhập đạo, tại trên hỏa diễm tạo nghệ có 102 quần hùng, đặc biệt được đến ma tộc tai nạn chí tôn tai nạn ma hỏa, nhân tộc giống vậy, làm sao có thể trưởng khống được ma tộc hỏa diễm. Vì vậy thiên hỏa tôn giả mạnh nhất là hỏa diễm chi đạo, mà cũng không phải là trận pháp chi đạo. Tại luyện hỏa đại trận trên không bằng này viễn cổ đan đạo đại năng, vậy cũng không gì đáng trách, chỉ thông qua này luyện hỏa đại trận lại làm cho Tần Trần trong nháy mắt hiểu được trước mắt này viễn cổ đan đạo đại năng tuyệt đối cũng là tôn giả cấp cao thủ, không phải tôn giả căn bản không khả năng bố trí ra bực này kinh khủng luyện hỏa đại trận. A hát, chẳng lẽ người này không biết ta tuy là được đến thiên hỏa tôn giả truyền thừa, nhưng trận đạo tương tự cũng là ta mạnh nhất truyền thừa một trong sao? Tần Trần cười, hắn trận đạo nhưng không phải tới từ thiên hỏa tôn giả, mà là đến từ trong truyền thuyết Bổ Thiên Cung, viễn cổ thiên giới cao cấp nhất luyện khí thế lực. Tại trận đạo một đường ở trên Bổ Thiên Cung xưng thứ hai, sẽ không người dám xưng thứ nhất. Tần Trần thôi động trong cơ thể thánh nguyên, tức khắc khí tức đáng sợ ngăn cản hỏa diễm xâm phạm. Cùng lúc đó, Tần Trần tinh thần lực toàn đều tập trung ở bốn phía trên vách đá, bắt đầu thôi diễn này luyện hỏa đại trận vận chuyển quá trình. Từng đạo trận văn cùng kết cấu từ từ rõ ràng hiện ra tại Tần Trần đầu, đồng thời tại bổ thiên chi thuật thôi diễn xuống, bộc phát rõ ràng lên. Lợi hại, Tần Trần càng thâm nhập lại càng thấy được trước mắt đại trận đáng sợ, thiên hạ trận đạo trăm sông đổ về một biển, bất đồng thủ pháp và trận văn cấu trúc phương pháp cũng có thể tạo thành bất đồng trận pháp đến, rõ là nghìn đạo vạn đạo đều có thể dung mà hợp nhất. Lúc này Tần Trần đã không phải là đang tiến hành khảo nghiệm, mà là hoàn toàn đắm chìm trong này trận đạo trong, một chút phân tích này trận đạo cơ sở, biết rõ ràng đối phương mạch suy nghĩ. Khác người tham gia khảo hạch khả năng chỉ là đi phân tích này một cái đại trận đến phá giải ra, biết rõ ràng cơ bản vận hành phương pháp, khởi động bên trong truyền tống trận là được, chỉ Tần Trần làm, cũng là biết rõ ràng đối phương cơ bản mạch suy nghĩ, theo trụ cột nhất địa phương, biết rõ ràng đối phương trận đạo lý luận. Kẻ khác là biết nguyên cớ liền có thể, mà Tần Trần là muốn biết nguyên cớ. Đương nhiên, cũng không thể trách khắc luyện dược sư chỉ lướt qua, bởi vì đổi thành bất kỳ một cái nào trận đạo đại sư đến, cũng không thể thông qua một cái trận pháp, biết rõ ràng khắc trận đạo cường giả cấu trận hệ thống, nếu quả thật đơn giản như vậy thiên hạ trận pháp sư cũng không có ít ỏi như thế. Chỉ có Tần Trần bực này được đến Bổ Thiên Cung truyền thừa người, mới có thể thông qua một cái trận pháp, biết rõ ràng kẻ khắc trận pháp chân chính nguyên lý. Mà ở Tần Trần tiến hành này trận đạo khảo hạch thời điểm, khác địa phương, cũng không có thiếu nhân tuyển trạch tiến vào truyền thừa thông đạo, mà hỏa ma đan thánh, ma lệ cũng đồng dạng tuyển chọn giống như Tần Trần con đường. Dù sao, có thể được đỉnh cấp truyền thừa ai nguyện ý chỉ là được đến một món bảo vật đây. Góc truyện audio.com, thậm chí có những người này chỉ là hơi có luyện dược cơ sở, liền cũng tuyển chọn truyền thừa thông đạo, dĩ nhiên là muốn tranh thủ một cơ hội. Một cái không gian trong, một tên chỉ là thiên thánh luyện dược sư trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, đầu đầy mồ hôi lạnh điên cuồng thôi diễn trước mắt đại trận. Thế nhưng mặc cho hắn như thế nào thôi diễn, đều không cách nào suy diễn ra, rốt cục kèm theo luyện hỏa đại trận không ngừng tăng lên. A, này trung kỳ đỉnh phong thánh chủ thánh nguyên không trụ được đáng sợ lực hỏa diễm, kêu thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt bốc cháy lên, kể cả trong cơ thể thánh chủ bản nguyên, cũng cháy hừng hực, bị này luyện hỏa đại trận triệt để luyện hóa tiêu tán. Chẳng những như vậy, ở chỗ này các nơi đều phát sinh như thế cảnh tượng, một đám liền luyện dược sư đều không phải là, lại tuyển chọn truyền thừa thông đạo, lòng tham không đủ, các võ giả ào ào kêu thảm, hóa thành cho tàn. Chỉ cũng có một chút hậu kỳ thánh chủ cao thủ cấp bậc, mặc dù không từng phá giải ra trận pháp, lại lợi dụng bản thân cường đại tu vi, ở nơi này luyện hỏa đại trận triệt để phát tác trước, cưỡng ép khởi động chỗ sau truyền tống trận. Ngược lại hỏa ma đan thánh, mặc dù so sánh lại Tần Trần hậu tiến nhập này trong thạch thất lại khoảng chừng nửa nén hương sau, cũng đã nắm giữ này luyện hỏa đại trận vận chuyển quy luật. A hát, cái nhân tộc này luyện hỏa đại trận cũng không gì hơn cái này. Khác khẽ cười một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, từng đạo hắc ám trận quang theo trong tay hắn nổ bắn ra đến, oanh nhiễu tại khi luyện hỏa đại trận trên, chỉ nghe oanh một tiếng, luyện hỏa đại trận hơi dừng lại trễ, mà hỏa ma đan thánh đã bắt lại trong cơ hội, lập tức khởi động luyện hỏa đại trận phía sau truyền tống trận. Ùng ùng, liên tiếp âm thanh truyền qua sau, trong thạch thất pháp trận lóe lên tia sáng chói mắt, đem hỏa ma đan thánh toàn bộ bao vây, đợi cho quang mang tán đi sau, hỏa ma đan thánh đã biến mất. Chẳng những hỏa ma đan thánh, hậu tiến nhập truyền thừa thông đạo ma lệ, tại tiêu hao sau một nén nhang, biết rõ ràng trận pháp này vận chuyển quy luật tại luyện hỏa đại trận lực lượng tí nữa lấy đưa hắn thụ thương trước, khởi động truyền tống trận, biến mất ở trong thạch thất. Ngược lại thì Tần Trần, vẫn còn ở liên tục cảm ngộ trước mắt đại trận. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Trần đột nhiên cảm thụ được bốn phía truyền đến trận trận nóng bỏng, hắn thẳng thức giấc mới phát hiện luyện hỏa đại trận đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, kinh khủng kia hỏa diễm, điên cuồng luyện hóa hắn thân thể, thậm chí ngay cả hắn thái cổ thánh thể đều cảm thụ được nhẹ nhẹ đau đớn. Không sai biệt lắm, này luyện hỏa đại trận, nói chung ta cũng biết rõ ràng toàn bộ nguyên lý, lợi hại, trên đời này bất kỳ một cái nào đại đạo, đúng là đều có vô tận đạo lý, trận đạo cũng giống như vậy. Tần Trần mặt lộ lay động, hắn khoát tay, tức khắc trước mắt luyện hỏa đại trận phút chốc tuyệt diệt. Tần Trần đã đem này luyện hỏa đại trận trực tiếp đóng, từng đạo văn lộ rõ ràng hiện ra tại trên thạch bích. Tần Trần một tay ấn tại trên vách đá cái kia thôi động thánh nguyên, lúc này đem luyện hỏa đại trận phía sau truyền tống trận cho mở. Vù vù, góc chuyện audio.com. Trận quang lóe lên, Tần Trần biến mất ở trong thạch thất. Chợt Tần Trần lại đi tới một cái hoàn toàn mới trong không gian. Đây, Tần Trần quay đầu nhìn phía bốn phía, phát hiện mình hôm nay vị trí địa phương bỗng chốc vẫn là một gian thạch thất. Nếu không phải ban nãy có truyền tống cảm giác, Tần Trần chỉ sợ cho là mình từ trước đến nay chưa từng di động. Cửa ải này lại khảo hạch cái gì? Tần Trần cao mày nhìn bốn phía, lúc này đây hắn ngược lại đối này đan đạo đại năng truyền thừa mong đợi, hắn có một loại cảm giác mặc dù là hắn cuối cùng không có được đối phương truyền thừa tại trải qua những truyền thừa khác khảo hạch sau, chính mình đối trận đạo cùng đan đạo lý giải cũng sẽ có một chất bay vọt. Thậm chí dựa vào cái này, đưa hắn đối thiên hòa tôn giả truyền thụ cho hắn đan đạo tri thức cũng có hoàn toàn mới lý giải. Cái trước thạch thất là khảo hạch luyện hỏa đại trận, bản chất là đúng hỏa diễm lực lượng trường khống cùng trận pháp lý giải, chỉ là không biết gian phòng này thạch thất lại có ý thứ gì, khảo hạch vậy là cái gì. Giữa lúc hắn đang lúc nghi hoặc quen thuộc ông hưởng tiếng lần thứ hai vang lên, sau một khắc Tần Trần liền phát hiện thạch thất ngay chính giữa chỗ từ từ hiện ra một tòa thạch đài. Thạch đài này, lại là một tòa luyện chế đài. Chẳng lẽ là muốn cho ta ở chỗ này luyện chế đan dược gì? Hay là nói, thạch đài này phía trên lại có trận pháp gì? Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.